Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 muốn nháo liền nháo đại. Hảo, trước mắt tình hình như thế bi tráng, An Ca Nhi cũng vẻ mặt bi thương, tuy rằng sự tình không phải phát sinh ở trên người mình. Nhưng sự tình quan chính mình thân ca ca, hắn cũng giống nhau bi phẫn khó minh, ca ca phân phó. Hắn lập tức không chút do dự hoàn thành, Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai anh em thấy. Bọn họ cũng vội vàng đi theo tiểu cữu cữu chạy tiến trong nhà đi. Giúp đỡ đoan bàn dài, bàn, giấy đều chuẩn bị tốt. Toàn Ca Nhi trực tiếp thượng thủ, liền dùng ngón tay gian trào dâng ra tới máu tươi bắt đầu múa bút. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt giấy, ngón tay liền phẳng phất niết nơi tay gian bút lông giống nhau. Hữu lực qua lại di động, không bao lâu, mấy hành máu tươi đầm đìa chữ to liền xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Tuy rằng chữ viết so ra kém hắn để bút lông viết, nhưng tốt xấu cũng coi như đoan chính. Hơn nữa, từ bắt đầu hạ bút đến cuối cùng viết xong, tràn đầy tam trang giấy. Vài trăm cái tự, hắn đều không chút cẩu thả hoàn thành, trung gian liền mày đều không có nhăn một chút, khó khăn huyết thư viết xong. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức thân hình nhoáng lên, sắc mặt cũng tái nhợt xuống dưới, Toàn Ca Nhi. Hoàng thị vội lại đây ôm lấy nhi tử, ta đáng thương nhi, ngươi đừng lại như vậy tra tấn chính ngươi hảo sao, ngươi tra tấn ngươi, cũng là ở tra tấn nương a, mau. Chúng ta đi tìm đại phu, người tay còn ở đổ máu à, nương, ta không xem đại phu, ta hiện tại liền phải mang theo này phân huyết thư đi huyện nha thấy huyện Thái gia. Ta muốn thỉnh huyện Thái gia cho ta chủ trì công đạo. Ta cũng muốn cùng những cái đó thượng thư yêu cầu cách đi ta công danh người đối chất nhau. Ta hỏi hỏi bọn hắn có hay không lương tâm, vì cái gì muốn như vậy hại ta. Toàn Ca Nhi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt xuống dưới. Hơi thở cũng hư nhược rồi không ít, nhưng mặc dù như vậy, hắn phía sau lưng vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp, khí thế cũng ngược lại càng ngày càng cường thịnh, cái kia cánh tay bị chém trúng hương thân nghe. Được lời này, hắn càng là nước mắt không ngừng đi xuống rớt, người Tô Toàn không xem đại phu, ta muốn xem a. Ta cánh tay đều bị ngươi cắp chém ra tới một cái miệng to. Kia vết thương đều thâm đến có thể nhìn đến xương cốt. Hiện tại bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi. Cũng chưa người quản ta. Ta liền tùy tiện dùng mảnh vải bọc bọc. Mới bao lớn biết công phu. Mảnh vải cũng đã bị máu tươi đều sũng nước. Nếu là lại không xem đại phu. Ta cánh tay liền phải phế đi. Chính là... Hắn đầy người ai oán thực mau đã bị Toàn Ca Nhi một thân bi thương cấp hung hăng đè ép đi xuống, vây. Xem người cũng đều bị Toàn Ca Nhi một thân bi thương chi khí cấp trấn trụ. Trần lão ra ánh mắt lại lóe lóe, hắn vội lại mở miệng. Tô Toàn, người này lại là hà tất đâu? Chúng ta đều nói, chúng ta là tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng cùng chính mình không qua được, chạy nhanh nhìn xem đại phu. Đem miệng vết thương băng bó một chút đi. Hắn trong lòng cũng đang âm thầm lấy làm kỳ. Tiểu tử này cư nhiên như vậy sẽ chế tạo bầu không khí. Rõ ràng hắn cử dao nhỏ nói muốn chém rớt tay nhỏ đầu ngón tay. Kia căn bản chính là cố ý làm ra tới cấp người xem. Cầm đao tự chém hương thân nhưng thật ra cố ý. Chính là trải qua hắn một hồi biểu diễn. Đại gia hòa đều bị hắn biểu hiện cấp cảm nhiễm. Một đám còn thật lòng đau khởi hắn tới. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn cần thiết đánh gãy hắn. Làm trước mắt đối chính mình bất lợi bầu không khí hạ nhiệt độ. Bằng không, lại kêu hắn như vậy tiếp tục biểu diễn đi xuống. Bọn họ liền thật sự lại muốn bắt đầu xoay người. Chỉ tiếc, Toàn Ca Nhi cũng sớm minh bạch hắn dụng ý. Cho nên, hắn căn bản đối Trần lão ra nói mắt điếc tai ngơ, chờ huyết thư phơi khô. Hắn liền thân thủ đem này tam tờ giấy điệp hào, xủy ở trong tay áo, sau đó lại lảo đảo siêu vẹo hướng cửa thôn đi đến, An Ca Nhi kiên định bồi ở ca ca bên người. Hoàng thị khóc đến nước mắt một phen, nàng cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo nhi tử, bất quá khuyên can mãi, Nàng vẫn là làm toàn ca nhi đồng ý tạm thời kêu nàng dùng khăn cho hắn đem ngón tay đầu bao. Thượng, nhưng này cũng không nhiều ít tác dụng. Hắn ngón tay thượng rất lớn như vậy một miếng thịt. Không cần dược huyết căn bản ngăn không được. Khăn tay mới vừa bao đi lên. Cũng đã bị máu tươi cấp sũng nước. Lại đi ra ngoài không xa. Liền lại có máu tươi tích táp hạ xuống. Này tình hình, so vừa rồi còn muốn nhìn thấy ghê người thượng vài phần, Trần lão ra một đám người xem ở trong mắt. Bọn họ trong lòng lớn hơn nữa kêu không tốt, Trần lão ra vội nháy mắt, lập tức liền từ trong đám người đi ra vài người. Bọn họ trực tiếp hướng toàn ca nhi bên kia đi qua đi. Chẳng qua, còn không đợi bọn họ đi vào toàn ca nhi trước mặt. Một người cao lớn thân ảnh cũng đã ngăn cản bọn họ đường đi, vừa nhấc đầu. Xuất hiện ở trước mắt thình lình chính là Lý Nhị, những người này trong lòng một trận mãnh nhảy. Đang định cúi đầu vọt mạnh qua đi, lại lập tức nhận thấy được trên vai một trận độn đau. Sau đó dưới chân cũng đã không tự chủ được sau này lui đi. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Tô Toàn đã đi ra ngoài thật xa. Mà cái này cao lớn thân ảnh cũng đã đứng ở hắn bên người. Chặt chẽ đem hắn khống chế ở chính mình bảo hộ trong phạm vi, bọn họ đương nhiên chưa từ bỏ ý định. Lại căng ra đầu hướng bên kia đụng phải vài lần, nhưng mỗi lần đều không đợi bọn họ đụng tới toàn ca nhi một cây lông tơ. Người cũng đã bị đẩy ra, số lần nhiều, bọn họ rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Bất luận là so sức lực vẫn là so kỹ xảo. Bọn họ đều bị người này cấp ép tới gắt gao. Chỉ cần có người này ở, bọn họ cũng đừng trông cậy vào có thể ngăn lại Tô Toàn. Trần lão gia đoàn người thấy thế, bọn họ trong lòng sốt ruột đến không được. Chính là trừ bỏ sốt ruột, gọi người nắm chặt cơ hội thử lại. Bọn họ cũng không có khác biện pháp. Cứ như vậy, toàn ca nhi mang theo hắn chỉ là bị đơn giản băng bó một chút ngón tay. Mang theo hắn tam trang huyết thư, từng bước một hướng huyện thành phương hướng đi đến, một đường đi qua đi. Trên người hắn kiên định cùng bi phẫn cũng cảm nhiễm chu vi. Kêu chu vi trong thôn người cũng sôi nổi tụ lại đây. Đại gia nhỏ giọng hỏi sự tình tiền căn hậu quả, nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt lại kiên nghị thiếu niên. Lại quay đầu lại nhìn xem phía sau vẻ mặt nôn nóng hương thân nhóm. Cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, chờ đi đến huyện thành thời điểm. Thiên đều đã sát đen, toàn ca nhi trên tay máu tươi cũng tích một đường, tới rồi huyện nha cửa. Toàn ca nhi đứng yên, hắn từ trong tay áo móc ra huyết thư, coi như chúng đọc diễn cảm lên, hắn thanh âm trong sáng trầm ổn. Tuy rằng lộ ra tràn đầy suy yếu, lại có vẻ càng thêm chân thật nhưng cảm, kia huyết thư thượng từng câu từng chữ. Bị hắn niệm đến nói năng có khí phách, một cái tiếp theo một cái khảm vào người nghe lỗ tai. Trừ bỏ một đường cùng lại đây hương dân nhóm ngoại, còn có trong huyện người cũng đều sôi nổi xúm lại đây. Rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe toàn ca nhi tự huyết lệ lên án, không ít người vành mắt đều đỏ, chậm rãi đem tam trang huyết thư niệm xong. Toàn ca nhi sắc mặt đã tái nhợt đến giống cái quỷ. Một trận gió đêm ra tới, hắn thân hình liền bắt đầu qua lại lay động, mắt thấy liền đứng không yên, an ca nhi muốn dìu hắn. Lại bị hắn cấp một phen đẩy ra, ta Tô Toàn đỉnh thiên lập địa. Hôm nay chính là tới cầu một cái công đạo, cái này công đạo cần thiết ta chính mình vì ta chính mình cầu tới. Ta không xa cầu được đến bất cứ ai trợ giúp. Hắn lớn tiếng nói, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn thẳng huyện nha cửa, hiện tại đều lúc này. Huyện thái gia sớm hạ nha trở về nghỉ ngơi, chờ hắn biết tin tức thời điểm, Tô Toàn sớm đã ở huyện nha cửa niệm khởi huyết thư, ai? Êm đẹp, sự tình như thế nào liền nháo đến nước này? Đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ, như thế nào liền trêu cho thượng Trần Nghĩa, còn bị hắn cấp hại đến nước này? Huyện thái gia bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là xua xua tay. Thôi, mở cửa, thăng đường đi, hiện tại đều đã như vậy. Ta không cho hắn một cái công đạo cũng không thể nào nói nổi. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là thiên hướng toàn ca nhi. Rốt cuộc chuyện này nguyên nhân gây ra, người khác không biết, hắn lại là biết được rõ ràng. Mấy ngày nay, hắn cũng đích xác thu được không ít thư sinh gửi thư. Thỉnh hắn nghiêm trị Tô Toàn, cách đi hắn tú tài công danh, nhưng là nhìn kỹ xem, là có thể phát hiện những người này phần lớn là bị Trần lão gia bọn họ mua được, đường đường người đọc sách, thế nhưng vì tiền tài khom lưng uốn gối đến nước này. Huyện Thái gia trong lòng thập phần khinh thường, mà đường đường chính chính đọc sách làm tốt sự người, lại còn bị người cấp phu hãm thành như vậy, hắn cũng tâm sinh thương hại. Chỉ là trước đó vài ngày Trần lão gia bọn họ tạo thanh thế quá lớn. Hắn cũng không biết việc này nên như thế nào viên trở về mới được. Trong lòng nôn nóng thật sự, khó khăn hôm nay sự tình có chuyển cơ. Hắn đương nhiên cũng muốn nhìn một chút, cái này tiểu tú tài có thể như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Mà chỉ cần hắn lần này thật sự cho chính mình tẩy thoát tội danh. Kia cũng là có thể chứng minh cái này tiểu tú tài bản lĩnh không tầm thường. Về sau tất thành châu báu, chính mình cái này nho nhỏ thất phẩm huyện lệnh, ngày sau không chừng còn có dựa vào hắn thời điểm đâu. Chính mình đương nhiên sẽ không bởi vì Trần lão gia kia một chút tiền tài thu mua liền dao động vì. Thế, trong lòng đơn giản cân nhắc qua đi, hắn ngay cả đêm khai đường thẩm án, nếu khai đường. Hắn tự nhiên cũng tiếp nhận huyết thư, chờ tận mắt nhìn thấy đến này tràn đầy tam trang giấy huyết thư. Huyện lệnh càng là trong lòng kêu to, đứa nhỏ này thật là đáng sợ, còn không đến 20 tuổi tác, lại có thể viết ra tới như vậy thâm trầm văn chương. Hơn nữa từng câu từng chữ, nét chữ cứng cáp, ngôn ngữ gian đều tràn ngập lên án cùng bi phẫn, như vậy một người, nếu hôm nay hắn không có thành công. Khi hắn tuyệt đối sẽ hoàn toàn điên cuồng, cũng không dám lại nhìn nhiều. Huyện lệnh chạy nhanh đem huyết thư phóng tới một bên, tới nha, đi đem Tống lão tam phu thê mang lên đường tới. Bổn huyện muốn thẩm vấn hắn. Huyện Thái gia, còn có những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích ta. Phu hãm ta tú tài nhóm, ta cũng muốn trông thấy bọn họ, ta phải làm mặt hỏi một chút bọn họ ra sao dắp tâm. Toàn ca nhi vội vàng kêu to, huyện Thái gia trần chờ một chút. Toàn ca nhi lập tức liền giơ lên bị thương tay. Huyện Thái gia ngài nếu không muốn, đêm đó sinh không thiếu được phải chính mình viết thư thỉnh bọn họ lại đây, đừng. Ngươi ngàn vạn đừng, huyện Thái gia bị dọa tới rồi, tiểu tử này. Hắn viết thư khẳng định lại là viết huyết thư. Này huyết thư một phần là đủ rồi. Nhiều kia chính là muốn khiến cho mỗi người sợ hãi. Hơn nữa, chính mình chỉ tiếp theo khẩu khí xuất hiện nhiều như vậy huyết thư. Cấp phía trên đã biết không chừng còn đương hắn nơi này đã xảy ra nhiều ít oan án đâu. Hắn vận làm quan cũng sẽ gặp đến liên lụy a. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lần nữa phát thiêm, đi đem trong huyện, còn có phía dưới các nơi tú tài nhóm đều cấp bổn huyện gọi tới. Bổn huyện muốn cho bọn họ đối chất nhau. Đa tạ huyện Thái gia. Có hắn những lời này, Toàn ca nhi mới rốt cuộc yên tâm, hắn cung kính chắp tay thi lễ. Sau đó lập tức mắt nhắm lại, rốt cuộc chống đỡ không được chết ngất qua đi. Hết chương.